Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 Diêm Vương tin tức, thật là đáng sợ, một mảnh màu đỏ a. Có mấy người đương trường liền phun ra, hiện tại hồi ức ngay lúc đó tình huống. Dân công vẫn là cảm thấy không rét mà run, bên cạnh đường vũ đường, kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Dân công nói đồ vật, trừ lần đó ra, người phát hiện có cái gì không tầm thường địa phương, hoặc là có cái gì không tầm thường đồ vật sao? Dân công tự hỏi một chút, lấy ra tới một cái kẹp tóc, ta ở bên cạnh thấy được cái này, giống như không nên là chúng ta nơi này đồ vật, cho nên ta cảm thấy kỳ quái. Chính là cái này, hẳn là cùng giết người án, không có gì quan hệ đi. Bối Kha Mạc từ dân công trong tay. Đem kẹp tóc lấy lại đây, Diêm Vương vì cái gì muốn lưu lại cái này, nàng cũng không hiểu, kẹp tóc thứ này, 3 năm trước đây, Bối Kha Mạc cũng đã không hề dùng, hiện giờ Diêm Vương đem thứ này, đặt ở hiện trường vụ án, muốn nói cho Bối Kha Mạc cái gì đâu, tinh xảo kẹp tóc, một đóa kim cương làm thành tiểu hoa, ở kẹp tóc trung ương vị trí, thoạt nhìn như vậy thuần túy. Xuất hiện tại hiện trường vụ án, cho người ta cảm giác, tuyệt đối là đột ngột, Tôn Sách thấy được Bối Kha Mạc, ý vị sâu xa biểu tình, cái này kẹp tóc, là hắn lưu lại cái gì manh mối sao? Hiện tại còn không biết, trở về kiểm nghiệm một chút, nhìn xem có phải hay không có manh mối lưu lại, dù sao ta cảm thấy hy vọng không lớn, Bối Kha Mạc nhìn, cái kia thân ở với thạch hố bên trong. Đã phân không rõ diện mạo người chết, đây là địa ngục đệ thập nhất tầng thạch hố địa ngục. Khiển trách chính là những cái đó, trọng nam khinh nữ, hoặc là ở có nữ nhi dưới tình huống, đối nữ nhi đau hạ sát thủ người. Điểm này ở cổ đại, là thường xuyên sẽ phát sinh, hiện tại bởi vì bắt đầu khởi xướng, nam nữ bình đẳng, hơn nữa càng nhiều người cảm thấy, sinh cái nữ hài tử là một chuyện tốt. Cổ đại cảm thấy, nữ hài tử địa vị thấp hèn, mà hiện tại, rõ ràng có thể thấy được tới, nữ hài tử mới là địa vị cao, mặc kệ là xuất phát từ cái dạng gì một hoàn cảnh. Nữ hài tử càng dễ dàng bị chiếu cố, càng dễ dàng bị mọi người chú ý, cũng càng dễ dàng đạt được càng nhiều cơ hội, cho nên địa ngục chỉ là lấy một loại, cổ đại tiêu chuẩn, tới yêu cầu hiện đại người. Diêm Vương vẫn luôn dùng như vậy cách làm, ở Bối Kha Mạc xem ra, kỳ thật cũng không phải cái gì, tinh thần trọng nghĩa bạo liều biểu hiện, chẳng qua là bởi vì nhàn đến không được mà thôi, mà như vậy tiêu chuẩn, cũng không có khả năng là không hề lý do. Kha Mạc, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta làm ngươi kéo ta một phen, ngươi nhìn ta nửa ngày, như thế nào không phản ứng a? Tiểu Vương ở bên này. Kêu Bối Kha Mạc rất nhiều lần, chính là Bối Kha Mạc một chút phản ứng đều không có. Từ suy nghĩ chung đi ra, Bối Kha Mạc vươn tay, một tay đem Tiểu Vương kéo đi lên, Tiểu Vương cảm thấy chính mình thiếu chút nữa, liền trực tiếp từ hố bay ra tới. Loại này lý nói thật là làm, Tiểu Vương cảm thấy, có chút chống đỡ không được, các ngươi trước đem mấy thứ này, đều đưa trở về, ta đi một chỗ. Chờ một chút lại trở về, đường vũ đường kinh ngạc. Nhìn Bối Kha Mạc rời đi, rất ít nhìn thấy, Bối Kha Mạc có như vậy không đi theo bọn họ tình huống. Không đợi dò hỏi, Bối Kha Mạc cũng đã không thấy. Cái kia kẹp tóc, đã đặt ở Bối Kha Mạc trong đầu. Bối Kha Mạc hiện tại phải làm, chính là tìm kiếm, cái này kẹp tóc xuất xứ. Cái này kẹp tóc, là ở Diêm Vương sở hữu phạm án nơi chung. Duy nhất lưu lại đồ vật, này rất có thể là Bối Kha Mạc, duy nhất một cái, có thể tìm được Diêm Vương cơ hội, không có khả năng không đi tìm mần ni kẹp tóc mặt trên kim cương. Bối Kha Mạc không biết là thật sự vẫn là giả, nhưng là tổng cảm thấy, nếu không phải thật sự, Diêm Vương hẳn là sẽ không lấy ra tới mới đúng, cho nên Bối Kha Mạc lựa chọn tin tưởng, mặt trên kim cương là thật sự. Nếu là thật sự, nên sẽ tương đối dễ dàng tìm được, vốn dĩ Bối Kha Mạc hẳn là lợi dụng, kiều phản âm quan hệ, hỗ trợ tìm loại này cao cấp hóa bán ra mà, chỉ là Bối Kha Mạc còn muốn suy xét, nếu thật là cùng Kiều Phạn Âm nói loại chuyện này, khả năng tình huống sẽ càng thêm phức tạp. Nghĩ tới nghĩ lui, Bối Kha Mạc ở trong điện thoại, tìm được rồi một cái khác dãy số. Lúc ấy ngẫu nhiên chi gian, lưu lại La Cẩn Du dãy số. Lúc này, giống như có thể phái thượng công dụng. Bối Kha Mạc, ngươi thế nhưng cho ta gọi điện thoại. Có phải hay không Phạn Âm xảy ra chuyện gì à? Bối Kha Mạc do dự một chút, ngươi có thể giúp ta tra một cái kẹp tóc xuất xứ sao? La Cẩn Du gật gật đầu, nói đi, điểm này việc nhỏ, ta còn là có thể làm được. Là cái dạng gì một cái kẹp tóc, ngươi yêu cầu ta bao lâu thời gian, đem kết quả nói cho ngươi à? Bối Kha Mạc hiện tại năng lực, còn không có biện pháp, tra được thứ này xuất xứ, cho nên không thể không tìm La Cẩn Du. Bởi vì Kiều Phạn Âm, nàng tạm thời không thể dùng. La Cẩn Du nhớ kỹ, Bối Kha Mạc nói cái kia thẻ bài, liền phái người đi điều tra kẹp tóc xuất xứ. Đương nhiên đối này, La Cẩn Du cũng cảm thấy thực không hiểu, người như thế nào không tìm Phạn Âm đâu. Này cũng không phải cái gì đại sự, tìm hắn giải quyết lên, không phải sẽ càng thêm phương tiện sao? Người tìm ta, sẽ không làm Phạn Âm hiểu lầm. Đây là ta muốn nói. Mặt khác một sự kiện, ta hy vọng ngươi không cần nói cho Tiểu Âm. Ta tìm ngươi chuyện này, La Cẩn Du cảm thấy càng không hiểu. Chuyện này, có cái gì đáng giá giấu giếm sao? Tuy rằng kỳ quái, vẫn là đáp ứng rồi Bối Kha Mạc. Nàng yêu cầu này, không sai biệt lắm 2 cái giờ về sau. Bối Kha Mạc còn ở trên phố lang thang không có mục tiêu đi dạo thời điểm. La Cẩn Du điện thoại liền đánh lại đây. Lại là như vậy vừa lúc, Bối Kha Mạc vị trí địa phương, khoảng cách La Cẩn Du nói kia ra cửa hàng, phi thường gần, đó là một nhà, cũng không phải đặc biệt dẫn nhân chú mục châu báu cửa hàng. Tuy rằng cũng không dẫn nhân chú mục, nhưng là cái này châu báu cửa hàng, lại có rất nhiều, đại nhãn hiệu đồ vật, hơn nữa tuyệt đối bảo thật, Bối Kha Mạc cũng là tương đối gian nan. Tìm được rồi nhà này cửa hàng mặt tiền cửa hàng, nhìn qua nhà này cửa hàng, phi thường không chớp mắt, cùng bình thường ở trên phố nhìn đến, tiểu nhân trang sức cửa hàng không khác nhau, đi vào lúc sau, cũng chỉ là có 2-3 cái người bán hàng mà thôi. Vị tiểu thư này, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Chúng ta nơi này cái gì loại hình vật phẩm trang sức đều có. Nếu yêu cầu làm theo yêu cầu. Cũng là có thể, chúng ta cửa hàng, có thể thỏa mãn ngươi sở hữu yêu cầu, Bối Kha Mạc nhìn nhìn. Tìm được rồi giấy bút, không nói lời nào, trên giấy vẽ một cái đồ án. Cái này kẹp tóc, các ngươi nơi này có bán ra quá sao? Người bán hàng nhìn nhìn, lại cùng người khác thương lượng một chút, đến ra kết luận, đây là chúng ta trong tiệm, vừa mới bán ra không lâu. Một cái định chế thương phẩm Money xin hỏi là bởi vì cái này thương phẩm xuất hiện cái gì vấn đề sao? Vẫn là nói bởi vì bị mất, cho nên hy vọng lại đính làm một cái. Đính làm cái này kẹp tóc, là một cái lớn lên thực cường tráng nam nhân đi. Đúng vậy, rất có dương cương chi khí. Một vị tiên sinh, thoạt nhìn hẳn là đương quá binh, Bối Kha Mạc hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát. Như vậy. Hắn lúc ấy có hay không lưu lại nói cái gì đâu. Như vậy vừa nói, người bán hàng mới đột nhiên nhớ tới cái gì. Từ container phía dưới lấy ra một cái phong thư tới, đưa cho Bối Kha Mạc, tựa hồ vị kia tiên sinh, biết có một vị tiểu thư sẽ qua tới nơi này, cho nên để lại thứ này. Thỉnh tiểu thư cứ việc yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có sponsor, chúng ta sẽ bảo đảm khách hàng bí mật. Không bị người khác biết, Bối Kha Mạc tiếp nhận phong thư. Mặt trên dùng, vẫn là nước ngoài, tương đối cổ xưa phong ấn phương thức. Vì cái gì Diêm Vương biết, nàng nhất định sẽ tìm được nơi này đâu. Đi vào nơi này, Bối Kha Mạc chứng thực ý nghĩ của chính mình, lại cũng không nghĩ tới. Cái kia kẹp tóc thế nhưng là Diêm Vương, ở cái này địa phương định chế trang sức, yêu cầu tiền, tuyệt đối so với ở trong tiệm. Mua một cái tương tự đồ vật muốn sang quý rất nhiều. Hơn nữa có chút định chế thương phẩm, yêu cầu rất dài thời gian. mới có thể đủ bắt được. Diêm Vương Tiêu Phí sở hữu tâm tư, rốt cuộc là muốn biểu đạt một loại suy nghĩ như thế nào đâu? Bối Kha Mạc cầm lá thư kia, có một loại không biết như thế nào hình dung rối rắm cảm giác. Nàng đương nhiên biết, đây là Diêm Vương cố ý lưu lại, có lẽ là manh mối đồ vật, chính là như vậy cố ý, làm Bối Kha Mạc cảm thấy có chút thắng chi không võ. Cho nên đối Bối Kha Mạc tới nói, hiện tại vấn đề rất đơn giản, là muốn, dựa vào lực lượng của chính mình, tìm được Diêm Vương, vẫn là dựa vào sở hữu lực lượng tìm được Diêm Vương. Ở suy tư 5 phút đồng hồ lúc sau, Bối Kha Mạc đi ra châu báu cửa hàng, lựa chọn, dùng sở hữu lực lượng tìm được Diêm Vương. 3 năm trước đây, Bối Kha Mạc không có thể tìm được Diêm Vương bất luận cái gì manh mối. 3 năm lúc sau, Bối Kha Mạc không phải có tin tưởng, chỉ là cảm thấy, hiện tại chính mình, có lẽ có thể, bởi vì nàng không hề là một người. Nghĩ tới điểm này, Bối Kha Mạc mở ra phong thư, bên trong phóng một cái trang giấy, chỉ viết mấy chữ mà thôi. Nhưng là mấy chữ này, lại tỏ vẻ, Bối Kha Mạc có thể tìm được Diêm Vương. Lúc này, Bối Kha Mạc ngược lại cảm thấy, không hề cứ thế cấp. Cục cảnh sát, mọi người đều ở vì cái này án tử, mà buồn rầu, nghiêm trọng nhất vẫn là Tiểu Vương. Kiểm tra rồi nhiều như vậy thi thể, làm như vậy 5 pháp y, Tiểu Vương lúc này đây, xem như thật sự không thể nề hà, thi thể mặt trên cái gì đều tìm không thấy, đây mới là làm Tiểu Vương nhất không thể tiếp thu sự tình. Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, vừa mới đi tới đình thi gian cửa, liền nghe được bên trong bạo phát gầm lên giận dữ, Lục Tiểu Vũ sợ tới mức lui về phía sau một bước. Hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến, Tiểu Vương loại tính cách này người phát giận. Bối Kha Mạc thực bình tĩnh, đẩy cửa mà nhập, thấy được Tiểu Vương nôn nóng bộ dáng. Nếu thật là cái gì kết quả đều không có, đảo cũng không cần đem chính mình bức quá độc ác. Tiểu Vương nhấp nhấp miệng. Ta hy vọng, có thể giúp điểm gấp cái gì? Kha Mạc, ngươi vừa rồi đi chỗ nào? Như thế nào bất hòa ta cùng nhau? Giải phẫu thi thể, ngươi không phải hy vọng, có thể chính mắt chứng kiến kết quả sao? Bối Kha Mạc không để ý đến hắn, đi tới cảnh dương thi thể bên cạnh. Cảnh dương tư liệu, đã tất cả đều đã điều tra xong sao? Lục Tiểu Vũ vội vàng đem đồ vật, đưa cho Bối Kha Mạc, bởi vì muốn xử lý chuyện khác. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, không thể đủ luôn là đi theo Bối Kha Mạc, tra tìm người chết quan hệ xã hội, là cần thiết một cái quá trình. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường tại án kiện thượng, không thể giúp gấp cái gì, như vậy cũng chỉ có thể áp dụng nhất cơ bản phương pháp. Có lẽ phương pháp này dườm già, nhưng là tổng so không có hảo, cho nên đi theo Bối Kha Mạc chuyện này. Cũng chỉ có thể là Lục Tiểu Vũ tới là Mani. Cảnh Dương là một cái thần kinh khoa bác sĩ, năm nay 32 tuổi, quan hệ xã hội có thể nói là cực kỳ phức tạp, bác sĩ tính tất yếu. Trừ bỏ chúng ta pháp y, nào có một cái bác sĩ là quan hệ xã hội đơn thuần. Tiểu Vương bên kia, khâu lại thi thể còn không quên, cùng Lục Tiểu Vũ biện luận, Bối Kha Mạc tiếp nhận tới. Về người chết điều tra, người này, chỉ có một hài tử sao? Vẫn là một cái nam hài. Không có nữ nhi, không có nữ nhi nói. Sao có thể tiến vào thạch áp địa ngục? Lục Tiểu Vũ xem xét đầu. Có ý tứ gì à? Hài tử cùng người chết chi gian. Còn có cái gì quan hệ sao? Tiểu Vương mắt trợn trắng. Người trong khoảng thời gian này, đều không có làm điều tra sao? Nhận được án này lúc sau. Tiểu Vương cũng tò mò, đi tra xét một chút, có quan hệ 18 tầng địa ngục tin tức, rốt cuộc Tiểu Vương yêu cầu, dùng này đó tin tức, tới giúp chính mình phân tích, thi thể thượng bày biện ra tới đồ vật, bất quá Diêm Vương làm việc năng lực, thật sự là quá cường, thi thể mặt trên cái gì đều tìm không thấy, càng không cần phải nói là cái gì phân tích, Lục Tiểu Vũ có chút xấu hổ, xác thật hắn này một phương diện. Có chút khiếm khuyết, đối với Lục Tiểu Vũ, chủ động đi tự hỏi mấy vấn đề này ý thức, cơ hồ là không có. Cho nên, thạch áp địa ngục là có ý tứ gì? Nếu hắn bị thạch áp địa ngục xử tử, bằng vào Diêm Vương làm việc phong cách, hắn nhất định là trọng nam khinh nữ, Bối Kha Mạc giải thích qua đi. Đi tới Cảnh Dương bên người, Cảnh Dương thân thể, bởi vì cự thạch áp bách, mà làm cho cốt nhục vỡ vụn, cùng phía trước Ngụy Giai Tư tình huống, trên cơ bản là giống nhau. Lúc này đây, Tiểu Vương hoàn toàn không nghĩ muốn tách ra, bùn đất cùng thịt nát, cho nên, Tiểu Vương chỉ là ở thi thể, cùng các loại bùn đất, tìm kiếm có thể tìm được đồ vật mà thôi. Bối Kha Mạc lật xem một chút, Cảnh Dương thi thể, còn có những cái đó ở thi thể bên cạnh bùn đất. Một cái rất nhỏ mảnh nhỏ, tiến vào ánh mắt bên trong, mà cái này mảnh nhỏ, lại không thuộc về Cảnh Dương, bởi vì là màu đen, cùng đỏ sậm bùn đất quậy với nhau, làm người cùng không rõ ràng lắm. Cái gì là cái gì? Bối Kha Mạc dùng cái nhíp, đem kia phiến mảnh nhỏ gắp ra tới, nghiêm túc ở quang mang dưới nhìn nhìn, Bối Kha Mạc phát hiện, đó là chính mình phi thường quen thuộc một loại đồ vật. Thịt nát bên trong tìm được mảnh nhỏ, không phải khác, là chủy thủ mặt trên cao su, thạch áp địa ngục, xuất hiện chủy thủ mặt trên cao su, này thuyết minh lúc ấy Diêm Vương nơi vị trí, nhất định không phải là bên cạnh, mà là chính phía trên, thậm chí khả năng, Diêm Vương là đứng ở trên tảng đá, rơi xuống, cho nên Diêm Vương ở hưởng thụ, chính mình giết người kia một khắc, mọi người huyết nhục bay tứ tung khoảnh khắc, đem mảnh nhỏ đưa cho Tiểu Vương, Bối Kha Mạc không nói hai lời, đi ra đình thi gian, Lục Tiểu Vũ ngây người, Bối Kha Mạc đã không thấy tăm hơi, lại đi ra ngoài, mặt trên đường phố cũng không thấy được Bối Kha Mạc tung tích. Thói quen Bối Kha Mạc loại này hành vi, Lục Tiểu Vũ đã là thấy nhiều không trách, Tiểu Vương cau mày, hắn không thể tin được, chính mình ở bên trong lật xem lâu như vậy, lại liền thứ này, đều không có nhìn đến, Bối Kha Mạc bất quá là tới nơi này, phiên một lần mà thôi, là có thể đủ biết, bọn họ yêu cầu đồ vật, Lục Tiểu Vũ có chút do dự, rốt cuộc có phải hay không hẳn là muốn, đi tìm Bối Kha Mạc, một đoạn này thời gian, Bối Kha Mạc tình huống, làm mọi người cảm thấy không quá bình thường, Lục Tiểu Vũ cảm thụ càng thêm rõ ràng, hắn nhớ tới thật lâu phía trước, Bối Kha Mạc còn ở thượng cao trung thời điểm sự, kia một đoạn thời gian, dù cho cùng Bối Kha Mạc quan hệ chẳng ra gì, Lục Tiểu Vũ cũng phát hiện, Bối Kha Mạc không bình thường, hiện tại thông qua đường vũ đường khẩu, biết được lúc ấy sự tình, Lục Tiểu Vũ tâm tình là thực phức tạp. Hết chương.